chị Kim Hoa đây cũng như những Phật tử khác ở trong vùng này đã đóng góp rất nhiều để chúng ta có được một ngày sinh hoạt hôm nay. A Di Đà Phật. Thì ảnh thứ hai đó là anh nói với Pháp Hòa là cái phim trường nó cần lắm, mà Pháp Hòa quên là ảnh xài cái gần của nước Mỹ. Tại vì ở bên Canada đó, cái thành phố mà ở nó nhỏ lắm, cho nên đi đâu á cũng là 5 phút 10 phút thôi. Nếu mà chừng nửa tiếng trở lên là người ta gọi là xa, chứ không như nước Mỹ là 1 tiếng 2 tiếng gọi là gần. Mà Phật thật Pháp Hòa thấy cái đó đúng. Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật Pháp ở khắp nhiều cái tiểu bang Mỹ nhất, thì Pháp Hòa thấy có những Phật tử lái xe 5 tiếng, lái xe 10 tiếng, 12, 13 tiếng đến giữa buổi pháp hội thôi rồi đi về. Điều đó không có xảy ra ở Canada, bởi vì ở Canada là mười mấy tiếng là tối mà quá xa. Pháp Hòa có cái tu viện Tây Thiên cách thành phố chỉ có 45 phút thôi, mà từ ngày thành lập tới giờ có những người chỉ đến một lần vì đối với họ nó quá xa. Mà nghe nó đi Tây Thiên nó thâm thẳm chiều trôi, thành thử khuya thầy đi rồi. Quý vị thấy là tùy cái mức độ, mình ở mức độ rộng lớn. Như Pháp Hòa thấy ở đây quý vị đi đến thăm ai đi chợ 4-5 phút là đối với quý vị là thường thấp, không có gì trở ngại hết á. Nhưng mà đối với ở bên Canada, đặc biệt là cái chỗ Pháp Hòa đó, là đi đâu mà 45 phút là người ta nói nó xa dữ dội lắm rồi. Cho nên không bao giờ mà có chuyện mà Phật tử mà thương lắm á, là có vài Phật tử ở cách đó 3 tiếng lái xe về, lâu lâu về tu viện Trúc Lâm tham dự ngày tu học hay là thăm chùa đó thôi. Chứ còn Phật tử địa phương đó nhiều khi 45 phút đối với người ta cũng xa lắm. Thì mình cũng hiểu là ở đâu thì nó quen đó. Ở Mỹ thì đi đâu cũng 45 phút một tiếng thường, cho nên bây giờ mà có lái 3-4 tiếng thì người ta cũng thấy thường. Như sư cô hồi nãy có bà hỏi thăm, sư cô nói sư cô ở cách đây 11 tiếng. Thật sự quý vị thấy là cái quốc độ rộng lớn thì đi riết cái nó thành quen. Rồi Phật tử hỏi quý thầy đi phải có mệt không? Chắc cũng quen. Hồi sáng thật sự ra thì đến ngày hôm nay thì đến đây là nó phá quà đuối rồi, mệt quá rồi, đêm hôm tới 3 giờ mới đi ngủ. Sáng nay là 6 giờ là đã thức rồi để chuẩn bị ra phi trường. Rồi đi một lèo về tới đây là 2 giờ, tới đây là 2 giờ chiều rồi. Rồi về bên kia ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút, cái là 3 giờ đến đây để sinh hoạt với đại chúng. Và theo Pháp Hòa được biết là chương trình tối nay tới 8-9 giờ vậy đó, phải không? Thì thưa, ở trong các bậc Bồ Tát á, có một vị Bồ Tát tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Chắc quý vị có nghe danh từ đó. Tại sao gọi là đại? Bởi vì nó rộng lớn. Cái nghĩa đầu tiên của chữ đại là vì nó lớn rộng cho nên đại. Thí dụ như là ai làm cái gì đó rất là khó làm mà làm được ta kêu vĩ đại. Thì cái chữ đại mà nghĩa đầu tiên của nó đó có nghĩa là rộng lớn. Cái nghĩa thứ hai á là thù thắng. Thù thắng có nghĩa là nó siêu việt, nó quá cái bình thường, nó quá mức của cái bình thường kêu đại. Cho ví dụ như bây giờ mình nói là cái bàn này nó đối với một đứa nhỏ xíu nhỏ xíu lên đây ngồi thì cái bàn này đối với nó quá lớn, nhưng mà đối với mình thì lớn sao lớn nhưng mà chưa lớn.